Chương 3610 tối cường thăng cấp hệ thống. Cao lãnh nữ tử. Người đăng, Lạc Tử. Thời gian cực nhanh, đảo mắt hơn một tháng đi qua, cách nội môn khảo hạch thời gian chỉ có thời gian nửa tháng, ngoại môn, nhiệm vụ đại điện. Độ khó khăn đệ tam nhiệm vụ lại bị người hoàn thành. Đây chính là 200 điểm tích lũy a, wow. Cái tên này đến cùng là ai a? Có phải là lại là hoàn thành đệ tứ, thứ năm người kia a? Ta dựa vào, người này là quá điên cuồng chứ. Đây là muốn quét ngang sở hữu nhiệm vụ a. Quét ngang không đến nổi, ánh sáng là nhiệm vụ thứ nhất sẽ không có người có. Thể hoàn thành, nhiệm vụ này đi vào nhiều người như vậy sống sót trở về ít ỏi. Hơn nữa trở về mỗi một người đều gặp trọng tỏa, tất cả đều mất đi tu luyện đột. Phá tâm, hãy cùng phế vật gần như. Ta nghe nói nhiệm vụ thứ nhất quá mức nguy hiểm, đã có trưởng lão hướng lên. Phía trên đề nghị đem nhiệm vụ này thủ tiêu đi, một tháng qua đã có hơn trăm. Tên đệ tử chết ở bên trong. Ta cũng nghe nói. Những người trở về đệ tử chỉ cần nói tới nhiệm vụ này hãy cùng gặp quỷ giống. Như, bên trong là khủng bố đến mức nào a? Bách Lý Thiên Hải nghe những này, nội tâm căng thẳng, vừa nãy kiểm tra một hồi. Nhiệm vụ tích phân, mới hơn 500 điểm, hai người cũng không đủ. Muốn ở như vậy trong thời gian ngắn cho tới 400 điểm tích lũy. Căn bản. Không thể, trừ nhiệm vụ thứ nhất tích phân khen thưởng cao, những nhiệm vụ khác, bất luận. Cái nào nhiệm vụ tích phân khen thưởng đều không có 400 điểm. Mà những nhiệm vụ này mỗi một cái cũng cần đại lượng thời gian đi hoàn thành. Cũng không phải là giết mấy con yêu thú, xong mấy cái cửa khẩu liền có thể. Hoàn thành. Cái này kiểm là Bách Lý Thiên Hải bốn não thiên tài, hắn đã sáng tạo lịch sử. Ẩn ngắn 2 tháng không đến lúc đó bên trong kiếm lấy hơn 500 điểm tích lũy. Thập đại cao thủ trên bất kỳ không có bất kỳ ai làm được. Nhiệm vụ trên trang bị một tiếng nổ vang, toàn bộ trong đại điện đệ tử trong nháy mắt yên tĩnh lại, bởi vì thanh âm càng muốn, nhiệm vụ khó nói lại càng lớn. Thứ hai nhiệm vụ, Linh Nguyên bao hoa người tìm tới. Chuyện này, sao lại có thể như thế nhỉ? Linh Nguyên hoa không phải chỉ mở ở Linh Nguyên ác cốc sao? Nơi nào không? Phải là người có thể vào địa phương. Nơi nào đi về là địa ngục con đường, hài. Cốt khắp núi, lại có thế có người đi nơi nào, hơn nữa còn sống sót đi ra. Chuyện này. Nhiệm vụ này nhưng là 9 năm lâu dài đều không người hoàn. Thành A, hơn nữa nhiệm vụ này là duy nhất tính. Trong đại điện lần thứ 2 oanh động lên, Bách Lý Thiên Hải cũng là cả kinh, ánh mắt quét qua, muốn biết là ai hoàn. Thành nhiệm vụ, đồng thời nội tâm hắn đột nhiên căng thẳng, nhìn trong tay. Nhiệm vụ quyển trục. Hắn vừa nãy cũng tiếp Linh Nguyên Hoa nhiệm vụ, nhưng là nhiệm vụ này là duy nhất. Tính, người khác hoàn thành, cũng là mang ý nghĩa nhiệm vụ này đã không còn ở. Mặc chỗ tất cả khen thưởng đều không có, coi như hắn hoàn thành cũng vô dụng, hắn nguyên bản kế hoạch ở trong vòng 10 ngày hoàn thành Linh Nguyên Hoa. Nhiệm vụ, sau đó sẽ dùng một ít tiểu nhiệm vụ đi xoay sở đủ còn lại tích phân, có thể bây giờ nhìn lại. Không được, ngay vào lúc này. Người tràn đám một tên cao cao nữ tử đi ra tới. Thân thể cao tới 2 mét, ghi một cái thô to bím tóc đến chỗ đùi, lay động. Lay động. Hai con đôi chân dài hãy cùng đũa ngà giống như ở ngực có chút nổ tung. Lượng mắt băng lãnh, đi ở trong đám người, hạt giữa bầy gà. Màm, nàng đi tới đâu, những người kia cấp tốc nhường ra đường đi. Chính là nàng hoàn thành Linh Nguyên Hoa nhiệm vụ. Nàng. Là ai? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Ta cũng chưa từng thấy, thế nhưng nghe trưởng lão giảng là lần này rất đưa. Tới đệ tử, tựa như là nắm giữ song trọng huyết mạch người. Song trọng huyết mạch. Một tầng là nhân loại, mặt khác một tầng liền không biết, bất quá có thể đơn. Độc hoàn thành Linh Nguyên Hoa nhiệm vụ người khẳng định không đơn giản. Hẳn là nội trong năm nay môn khảo hạch đại nhiệt môn. Này không nhất định, nội môn khảo hạch có bao nhiêu khó ai cũng rõ ràng, 10. Năm này có thể thông qua khảo hạch tiến nhập nội môn người bất quá một tay số. Lượng, y. Bách Lý Thiên Hải cũng nhìn cái kia cao cao nữ tử, ánh mắt căng thẳng, hề trên. Người nàng được người yêu mến tức, cũng có. Thú khí tức là nhân loại huyết mạch cùng thú huyết mạch song trọng huyết mạch sao? Trên người nàng khí tức quá đặc biệt. Nữ nhân này rất nguy hiểm. Bách Lý Thiên Hải cấp tốc làm ra phán đoán, lúc này một tên trên người mặc hoa lệ hoàng khố đệ tử, mang theo một đám lâu la đi lên. Trước, nói, ê sư muội, có thể kết giao bằng hữu sao? Ta tên Nam Cung Bốc Tỉnh. Nếu như ngươi cần tích phân nói, ta có thể. Không, hắn nói xong, nữ tử lạnh như băng nói ra một chữ, ê cút. Nam Cung Bốc Tỉnh phía sau một tên lâu la hung ác một tiếng, nói, ê ta thiếu. Gia coi trọng ngươi là ngươi vinh hạnh, khác cho thể diện mà không cần. Đùng. Tiểu la theo tiếng ngã xuống đất, trực tiếp ngã trên mặt đất. Cổ trật một vòng, trong miệng máu tươi phun mạnh, trực tiếp chết. Nhiệm vụ trong đại điện giết người, người chung quanh sắc mặt đều là biến đổi. Tại mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, nữ tử lại là lạnh lùng một tiếng. Nói, y cút. Nam Cung Bốc Tỉnh tần tần nuốt khô một hồi, hai mắt nhìn chằm chằm nữ tử, nặng. Nề nói, ở ngươi dám giết y y đùng. Lại một đạo tiếng vang. Âm. Nam Cung Bốc Tỉnh cũng giống như vậy, cái cổ 360 độ xoay tròn, trong miệng máu. Tươi phun mạnh, trực tiếp ngã trên mặt đất không thể sinh lợi. Hắn là trong đệ tử ngoại môn người tài ba, tuy nhiên trên không thập đại. Cao thủ, có thể thực lực cũng là ở kiếm tôn cảnh giới, nhưng mà cùng một chiêu. Bị dây. Cái này chút biến thái. Cái này sái thời điểm, nhiệm vụ đại điện trong phòng, một tên trưởng lão nặng nề một. Tiếng, ê dám tại nhiệm vụ đại điện giết người, cũng quá không đem viễn cổ liệt. Tông luật pháp để ở trong mắt chứ. Người đến y không chờ hắn nói xong, bị một tên trưởng lão cho kéo, nói, ê Trần Huynh, cái. Này nữ tử ngươi vẫn là không cần lo. Ế, y. Tại sao, cũng bởi vì nàng tu vi mạnh một điểm. Trần trưởng lão không phục. Khác ngoài một tên trưởng lão cười nói, ê nàng không phải là mạnh một điểm, nàng là mạnh rất nhiều, hơn nữa đây là phía trên ý tứ, nàng tu vi ngươi cảm thấy. Nàng cần phải tới đây ngoại môn sao? Trần lão hai mắt sững sờ, trầm tư chốc lát, nói, ê nội môn người. Một gã khác trưởng lão cười cười, nói, ê không chỉ chừng này, ngược lại ngươi. Đừng nhúc nhích nàng, hơn nữa thân phận ngươi cũng không động đậy, ta là vì. Ngươi tốt, nếu như ngươi nếu là đầu sắt nói, vậy ngươi liền đi đi. Trần lão lắc đầu liên tục, nói, ê đa tạ sư huynh nhắc nhở, lần này ân tình ta. Nhất định luôn nhớ trong tim. Nội môn người, hắn một cái ngoại môn trưởng lão dám đắc tội. Mười mạng cũng không đủ chết, nữ tử đi ra đại điện, không có ai đi ra tóm nàng, cũng không có người còn dám. Cản hắn. Bách Thiên Hải quay đầu lại nhìn nhiệm vụ trang báo. Ngày đời thứ hai vụ bị hoàn. Thành, hiện ở khó làm. Mục đích nhìn nhiệm vụ thứ nhất đoạt thiên đình, Bách Lý Thiên Hải nhẹ nhàng thở. Ra một hơi, hướng đi nhiệm vụ trước cửa sổ. Hắn không có lựa chọn, muốn xoay sở đủ 900 điểm tích lũy, nhiệm vụ này là hắn duy nhất thời cơ. Lúc có nửa tháng, hắn chỉ có thể liều mạng một lần.